Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Phần 363. Chương 363.363. Bị hủy diệt lịch sử. 1. Chúc mừng các ngươi ba người. Các ngươi thời gian còn lại không cần lại ở bậc thang lĩnh ngộ. Bởi vì lấy các ngươi ba cái trước mắt tinh thần lực, 3.000 giai đã là các ngươi cực hạn, không có khả năng lại tiến thêm một bước, cho nên ta cho các ngươi ân bài mặt khác tu luyện. Dư lại mấy ngày nay, các ngươi có thể ở chỗ này ân tĩnh học tập lục thanh bách thanh âm ở ba người bên tai đồng thời vang lên, tuy rằng nhìn không tới người của hắn. Nhưng là hắn thanh âm vẫn luôn ở ba người bên tai quanh quẩn. Phó Tuyệt nhìn thoáng qua trước mắt cái này liếc mắt một cái vọng không đến biên thật lớn thư viện. Lại nhìn thoáng qua người bên cạnh, theo bản năng nhăn lại mày. Vì cái gì liền tu luyện đều phải ân bài ba người? Hai người hảo hảo mà không được sao? Nơi này giống như không tồi. Ta qua bên kia nhìn xe monster, Bắc Minh Liệt thực nhạy bén cảm giác được Phó Tuyệt không vui. Cho nên hắn hơi hơi mỉm cười. Vừa nói, một bên không chút do dự xoay người rời đi. Vị này hoàng tử điện hạ, rõ ràng so Diệp Lam còn muốn hiểu chuyện nhi. Nhìn đến Bắc Minh Liệt đi rồi, Phó Tuyệt trên người oán khí rốt cuộc tan đi một ít. Hắn nhìn Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ, Bắc Minh Liệt giống như lại khôi phục bình thường. Có lẽ ngươi nói đúng, hắn cái này hẳn là hai nhân cách, đại khái, Hàn Ngữ Hâm ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, Bắc Minh Liệt không phải hai nhân cách, mà là nhất thể song hồn, thực rõ ràng. Hắn hai cái linh hồn đến bây giờ còn không có hoàn toàn dung hợp. Tương lai, còn không biết là phúc hay họa. Đương nhiên, đây đều là Bắc Minh ra sự tình. Hàn Ngữ Hâm cũng hoàn toàn không muốn đi can thiệp. Đời này kiếp này, chỉ mong cùng cái kia kẻ điên, lại vô giao thoa. Đi thôi, chúng ta đi xem, cái này thư viện rốt cuộc có cái gì. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt quay đầu hướng về thư viện một cái khác phương hướng đi đến. Toàn bộ thư viện thật sự đại đến thái quá. Hơn nữa bên trong tàng thư cũng là hoa hòe loè loẹt. Các loại gen học tập, tinh thần lực tu luyện thư bại đầy toàn bộ kệ sách. Mà các loại yêu thú tập tính còn có đại lục lịch sử thư cũng không ít. Hàn Ngữ Hâm tùy tay mở ra một quyển, liền nghiêm túc nhìn lên, mà Phó Tuyệt lúc này cũng đi tới một loạt kệ sách phía trước. Nhìn đến kệ sách thượng về nhân loại gen học khởi nguyên thư, hắn không khỏi tùy tay rút ra một quyển bắt đầu đọc lên. Công nguyên 22 thế kỷ, vị đại L tiến sĩ khai phá ra gen dược tề. Đây là nhân loại trong lịch sử nhất đáng giá ghi khắc phát minh. Gen dược tề không những có thể khai phá ra nhân loại tiềm năng, thậm chí có thể cho nguyên bản chỉ xuất hiện với điện ảnh kịch siêu nhân nhóm trở thành hiện thực. Công nguyên 22 thế kỷ. Nhìn đến quyển sách này mở đầu, Phó Tuyệt không khỏi chần chờ một chút. Hiện tại là đế quốc lịch 8 thế kỷ, mà cái gọi là công nguyên 22 thế kỷ chỉ tồn tại với cổ đại văn minh lịch sử thư chung. Nguyên lai ở ngàn năm trước, nhân loại liền bắt đầu tiến hành gen nghiên cứu cùng đột phá sao? Phó Tuyệt tiếp tục đi xuống xem, mặt trên giới thiệu một ít L tiến sĩ gen dược tề thực nghiệm tiến triển. Lúc sau, đương phiên đến một tờ chỗ trống thời điểm, Phó Tuyệt tay hơi hơi một đốn, vì cái gì trong quyển sách này sẽ có rảnh bạch trang đâu. Theo bản năng, Phó Tuyệt lại lật vài tờ, ở liên tục 5 trang chỗ trống lúc sau, Phó Tuyệt rốt cuộc lại thấy được thư trung văn tự. Đế quốc lịch một thế kỷ, vô số biến dị yêu thú đột nhiên xuất hiện, khắp nơi tập kích nhân loại. Sở hữu đế quốc liên hợp ở bên nhau xuất binh tiêu diệt sát yêu thú. Tử vong thảm trọng, đế quốc lịch một thế kỷ 0455, thần bí không gian buông xuống. Đế quốc lịch một thế kỷ 0565, nhân loại lục tục xuất hiện gen võ giả, cùng yêu thú chiến đấu chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Biên tập vừa mới thông chi đêm nay 12 điểm thượng giá. Rạng sáng đại khái 12 điểm 10 phần có sau bạo càng. Hết chương.